Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 56, y thuật. Ta cũng hội a, hiện trường có thầy thuốc thì tương đương với bệnh nhân cây cỏ cứu mạng, tăng thêm La Vũ vẫn là Kim Lăng y khoa lớn quyền uy nhân sĩ. Tất cả mọi người đối với lời của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Ngay tại lúc người ta phong cảnh một thanh thời điểm, một câu nhổ nước bọt lời nói bay ra. Người ngu si sao? Lời này giống như bàn tay một dạng, hung hăng phiến trên mặt của hắn. Đây quả thực là đang gây hấn với nghề nghiệp của hắn trình độ. Ngươi là ở đâu ra tiểu tử? Loại tình huống này, chẳng lẽ thân ta là một cái thầy thuốc còn nhìn lầm? La Vũ tức giận, ánh mắt che lấp nhìn xem Lưu Du. Bất quá con mắt của nó quang rất nhanh liền phát hiện cái sau bên người Trần Giai Lệ. Ánh mắt không khỏi một trận. Cái này như thế thanh thuần học sinh nữ, thực sự hiếm thấy. Khụ khụ, đã ngươi không tán đồng cái nhìn của ta, vậy ngươi có biện pháp? Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng, có chút âm dương quái nhìn xem La Vũ. Ta có chút hoài nghi ngươi chứng nhận bác sĩ là mua được. Hắn liếc thấy được đi ra, người nọ là muốn xuất huyết não đưa đến trọng độ hôn mê. Căn bản cũng không phải là cái gì cái gọi là trái tim suy kiệt. Lại là ngươi, Dương quản lý tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi tính người sai vặt kia thầy thuốc, tuổi còn nhỏ không hướng thiện, liền biết được giả danh lừa bịp. Dương quản lý càng nói càng ý đồ đến, vừa mới hắn cũng vẫn xem lấy Lưu Du không quá sảng khoái. Hừ, mọi người cũng đừng tin tiểu tử này. La Vũ thầy thuốc thế nhưng là thiên tài, nước ngoài du học trở về chuyên gia. Hơn nữa cái kia, vị tiểu cô nương này, người chớ để cho tiểu tử này miệng lưỡi trơn tru cho lừa gạt. Nói chuyện, Dương quản lý trong lòng dâm ý càng thêm chứa. Đối với Trần Giai Lệ dạng này muội tử, trong lòng đã đánh tốt rồi tính toán. Làm sao? Người tất nhiên không nói ra được, cũng không cần trang bức. Vừa mới Dương quản lý nói có lý, tiểu cô nương kia cũng không nên mắt bị mù mới đúng. Bị người ta như vậy khen một cái khen, là vũ khí thế lập tức liền nước lên thì thuyền lên tới. Hơn nữa đối với Trần Giai Lệ, trong lòng cũng có ý nghĩ khác. Tiểu tử này bản thân nhảy ra lựa chọn cùng bản thân đối với khiêng, nhìn xem là rất nghiêu xoa. Có thể trong mắt hắn, cuối cùng bất quá là một cái tuổi trẻ khí thịnh đệ tử. Lần này vậy mà đến hủy đi bản thân đài. Nhìn lão tử không vạch trần ngươi, để ngươi làm chúng xấu mặt, ngay trước bạn gái mặt đánh mặt. Ai? Chấm ngoặc kép. Lưu Du thở dài, lắc đầu. Chính hắn đi tới té xỉu bệnh nhân bên người, quỳ gối xuống tới, coi hốc mắt tái đi, khuôn mặt gầy gò, chỗ trán gân xanh nổi lên, hiển nhiên chính là xuất huyết não không thể nghi ngờ. Căn bản cũng không phải là mẹ nó cái gì trái tim suy kiệt. Còn tốt ngươi gặp được ta, bằng không thì hôm nay chính là đem ngươi đem đến toàn thế giới cao cấp nhất y viện. Ngươi cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Lưu Du lấy ra ngân châm, cầm một cái liền liền chuẩn bị điểm huyệt, đem bệnh tình ổn định, sau đó lại đưa y viện, vấn đề liền không lớn. Dừng tay, La Vũ giận đỏ trong mắt. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Lưu Du nhìn xem hắn. Ngươi là ngu si sao? Nhìn không ra ta đang cứu người. Dương quản lý cười nhạo. Ta không nhìn lầm chứ? Chỉ ngươi. Ha ha ha. Đừng đùa ta. Ngươi bất quá là một cái dáng vẻ học sinh. Còn mẹ nó học người ta trung y châm cứu chữa bệnh. Quả thực làm ẩu. Thức thời tranh thủ thời gian cút sang một bên. Châm cứu thế nhưng là một môn việc cần kỹ thuật. Mặc dù hắn không rõ ràng phương diện y học, nhưng đối với trung y châm cứu trong lòng y nguyên có chỗ kính sợ. Nhưng những cái kia có thể châm cứu trị người, có không người nào là trắng bóng râu quai nón, hoặc là năm nhập lục giáp người. Lại nhìn Lưu Du cái tuổi này, không chừng châm này đâm đi xuống, người liền trực tiếp một mệnh ô hô. Chính là, tiểu tử này muốn ra danh tiếng muốn điên rồi a. Đây chính là một cái mạng. Học sinh thời nay càng ngày càng không tưởng nổi, nhất định chính là giáo dục thất bại. Ta thiên, không có người quản quản sao? Ngoạc kép, người khác bắt đầu nhổ nước bọt lưu du. Ai cũng không tin hắn thực có thể châm cứu cứu sống cái này người. Ha ha ha, hoang đường, quả thực quá hoang đường. Là Vũ giận quá thành cười. Hắn sự nghiệp của người này từ bắt đầu đến bây giờ, cơ hồ cũng là xuôi gió xuôi nước. Hôm nay dám bị một tên tiểu tử nghi vấn, cả người tâm tình liền cùng ngày chó một dạng thao đản. Liền bằng ngươi, còn châm cứu cứu người. Chết cười ta, làm sao, các người đều không tin ta sao? Lưu Du không nhanh không chậm hỏi. Đồng thời, hắn câu này lời vừa nói ra thời điểm, khí chất của hắn lập tức trở nên cao thâm khó lường đứng lên. Để cho tất cả mọi người cảm thấy giống như là mặt đối với một vị tông sư một dạng. Vô cùng uy nghiêm, La Vũ, Dương quản lý đều là bị cái này một cổ vô hình khí chàng cho chấn động. Không phải ta nói ngươi, tiểu tử, ngươi nghĩ tại bạn gái mình trước mặt trang bức, nhưng ngươi khả năng tuyển nhầm phương hướng, dưới tay ngươi, thế nhưng là một cái mạng, La Vũ uy hiếp nói. Bất kể là lấy thân phận của hắn, vẫn là trong lời nói đạo lý, cũng là để cho hắn chiếm cứ tuyệt đối có lợi địa vị. Tất cả mọi người nghe vậy, lần nữa bộc phát ra bừng tỉnh đại ngộ nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mẹ trứng, tiểu tử này thật chẳng lẽ muốn vào nhà tù? Vậy mà vì trang bức xảy ra án mạng, mau chóng rời đi Ngụy gia bên người, như bằng không thì ta cần phải kêu an ninh. Dương quản lý tựa hồ mất kiên trì, phá oanh Lưu Du mục đích đã đạt tới. Lưu Du cười lạnh một tiếng, nhưng không có đứng dậy ý nghĩa. Bàn tay phải bỗng nhiên mở ra, tại bốn ngón tay khe hở chỗ tổng cộng bóp có ba cây ngân châm. Sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh, phân biệt quấn tới bệnh người đầu từng cái huyệt vị. Động tác của hắn vô cùng nhanh chóng, nhanh đến che giấu tai mắt người. Các loại tất cả mọi người lấy lại tinh thần lúc, đều mộng bức, toàn trường cơ hồ là trong khoảnh khắc đó yên tĩnh trở lại. Ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du. Có kinh khủng, có hay không nại, càng hữu tâm hơn tai họa vui họa. Hắn, mẹ nó thực đâm đi xuống. Tiểu tử này không hết cũng phải tàn a. Trong lòng mọi người thở dài không thôi. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là không sợ chết. Hiện tại đem người cho đâm chết, cái này còn không được bị kiện. Bất quá vui vẻ nhất vẫn là Dương quản lý. Cái này Lưu Du không biết tốt xấu. Đã ngươi như vậy thích nổi tiếng, vậy cái này dê thế tội hoàn toàn có thể cho ngươi coi. Dù sao người chết ở ngươi là trên tay, cái này về phần chết ở đâu đều không phải là đại sự. Tiểu tử thúi, ngươi lá gan thật là không nhỏ. Bỗng nhiên, tại trong đại sảnh này truyền đến một tiếng quát lớn. Chỉ thấy một vị mặc áo chẽn đại hán bước nhanh hướng Lưu Du liền xông ra ngoài. So với thường nhân còn to hơn bắp đùi, cánh tay vung vẩy đứng lên. Thoạt nhìn nhất định chính là một cái cự vô bá. Ngụy gia nếu là có chuyện bất trắc, hôm nay ngươi cũng phải nằm tại chỗ này. Tên đại hán kia là Ngụy gia Bảo Tiêu. Vừa mới hắn là hoàn toàn không lấy lại tinh thần, tăng thêm Lưu Du châm cứu tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Vừa nói, hắn liền giơ lên đống cát lớn nắm đấm, hung hăng đập xuống. Lưu Du cũng không né tránh, trong ánh mắt sắc thái càng giống là nhìn thấy vai hề nhảy nhót một dạng biểu diễn. Lão thất, không được vô lễ. Lúc này, một mực hôn mê bất tỉnh Ngụy gia mở mắt, từ dưới đất ngồi dậy. Có Lưu Du châm cứu, hắn cảm giác đại não thanh tỉnh nhiều. Người khác nhìn về phía đi, sắc mặt của hắn cũng hơi có chút huyết sắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?